Chương 936, Lệ Gần Đạ Dị Super Saiyan Luân Đại Bại Gỗ Ghệ Tạ. Số 18 khuất phục. Một càng cầu toàn đặt, Baby tại gờ tờ vở ghệ tạ trong đầu, tìm được một đoạn nghe nói là tới từ ở Mỹ đạt mũ tinh nhân dung hợp thuật có thể mang hai người dung hợp một chỗ, không chỉ có thể đồng thời đạt được hai người bọn họ sức chiến đấu thậm chí còn có thể đạt tới một loại nào đó tăng theo cấp số nhân hiệu quả mặc dù loại dung hợp này thuật tư thái phi thường quỷ xuất sinh, nhưng là đối mặt mạnh đến nỗi khó tin bở dô ly, đây đã là Baby thủ đoạn cuối cùng rồi nhưng là cái dung hợp này rất tốn thời. Gian, vì phòng ngừa bị địch nhân quấy nhiều chỉ có một cái phương pháp các ngươi những người này hết thể trở thành phân thân của ta đi trong mắt Baby hung quang lóe lên, bên phải duỗi tay ra, một vệ sáng liền nhắm ngay đám người tỉ ỉ cổ lộ bắn tới không được gõ hạn tỉ ỉ cổ lộ thật ra thì một mực đều chú ý tới cái này đột nhiên nô ra tóc trắng vở ghệ tạ, nhưng là đối phương ra tay quả thực quá nhanh căn bản không thể nào né tránh ẩm sóng ánh sáng nổ tung sau, tỉ ỉ cổ lộ, gõ hạn. 29 cổ bệ ạ sỉ cơ linh cùng. Chút tất cả đều bị nổ thương tích khắp người, sau đó vô số đạo chất lỏng màu bạc giống như thủy ngân tạm mà đánh tới hoa nha nha. Cũng không lâu lắm, bốn người tất cả đều bị Baby phụ thân sát nhập trứng, trở thành phân thân của hắn vô luận như thế nào. Thay ta ngăn trở cái này tóc xanh ra hỏa Baby thật ra thì đối với đám người tỉ ỉ cổ lộ sức chiến đấu không ôm kỳ vọng gì. Nhưng là trước mắt hắn cũng chỉ có thể ngựa chết thành ngựa sống rồi a cái này tư thái, bọn họ là chuẩn bị hợp thể giống như trong phó bản hai tên tiểu quỷ kia như vậy nhìn lấy Baby vở ghệ tạ cùng Baby Son gỗ củ cái kia kỳ diệu tư thái, trong mắt bở rổ lì bỗng. Nhiên lộ ra một nụ cười trầm biếm, treo trên không trung không nhúc nhích, lại một bộ giống như là chờ lấy xem kịch vui. Cái gì ngươi tên khốn này là xem thường ta sao nhìn thấy bở rổ lì không thèm quan tâm bộ dáng. Baby chỉ cảm thấy lòng tự ái bị đả kích lớn, nhất thời ánh mắt đều đỏ đáng chết người xài dạn ta nhất định muốn giết sạch các ngươi bốn người các ngươi đem các ngươi tất cả khí, đều đưa cho chúng ta mắt thấy bở rổ lì căn bản không có gây trở ngại ý tứ. Baby dứt khoát hoặc là không làm không thì làm chết để, mệnh lệnh chuột bọn họ đem mình khí đều thua qua tới, để cho hắn cùng Son gỗ cụ trở nên mạnh hơn ảnh. Khi lấy được chuột cùng tỉ ỉ cổ lỗ khi sau. Son gỗ củ khí lần nữa tăng lên lại đột phá Super Saiyan 2 tầng thứ, đạt tới siêu Saiyan 3 cả cà rốt, ngươi thấy một màn như vậy, bị Baby đánh gần chết vở ghệ tạ thời khắc này thật sự là tâm tang như chết. Hắn thật vất vả mới đem Son gỗ củ bỏ rơi đi xuống, hiện tại lại bị đuổi tới bất quá hắn giàu gì cũng là hoàng tử Saiyan, ý chí cố định, rất nhanh liền ở trong lòng hạ quyết tâm mở cờ kê ngươi thiên phú thật lợi hại, chưa từng xem phó bản. Ngươi cũng không biết làm như thế nào biến hoàng kim cự viên cùng Super Saiyan 4 chờ coi, cả cà rốt, ta nhất định sẽ hoàn toàn vượt qua ngươi lại không có người gây trở ngại xuống. Baby cùng Son gỗ củ đồng thời bước ra quái dị tuyệt luân nhịp bước, ngón trỏ hai. Người trong nháy mắt liền chạm vào nhau dung hợp chỉ thấy trên người hai người đồng thời nổ lên một nói ánh sáng kim sắc sau đó càng biến càng lớn ẩm chỉ thấy trong ánh sáng kim sắc. Xuất hiện một cái tức quen thuộc lại bóng người xa lạ nghiệm lên mang theo bướng bình nụ cười, trên người tràn đầy mãnh liệt ba khí, gỗ ghệ ta nhìn lấy không trung bờ dô ly, ngạo mạn mà nói, ta không phải là Son gỗ củ cũng không phải là vợ ghệ ta chính là tiếp theo sắp muốn đánh ngã người của ngươi than thú vị, liền để. Cho ta nhìn một chút ngươi có phải hay không là chỉ có mì hệ nở dê mô mở lơ y ha y bờ dô ly cùng gỗ ghệ ta liếc nhau một cái sau. Bên trong ánh mắt của hai người đều cho thấy cực độ tự tin liền trong nháy mắt, hai đạo vô cùng cường đại thân ảnh chợt đụng vào nhau ầm ầm ầm tiếng nổ khủng bố không ngừng vang lên, hai người kia hình hung thú thậm chí cũng không có thả ra sóng ánh sáng, chỉ là nắm đấm trong lúc đó giao kích, liền dẫn phát so núi lửa bùng nổ còn mạnh hơn đánh vào một đoàn lại một đoàn mây hình. Nấm phóng lên cao đại địa không, cả khối đại lục đều tại bọn họ quyền xuống run rẩy. Dường như lập tức liền muốn băng diện chuyện này đây chính là người xài giản sao làm sao sẽ cường đại đến trình độ như vậy cảm nhận được bờ rổ lì cùng gỗ ghệ tạ khủng bố đến không cách nào tưởng tượng lực tàn phá. Số 18 bị cả kinh khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệnh, trên trán thậm chí toát mồ hôi lạnh thực lực của nàng thật ra thì đã nếu so với trong phó bản mạnh hơn rất nhiều. Nhưng là cùng loại này nghịch thiên quái vật thật sự là không cách nào so sánh được nha đánh nư á nga y, chân mày thuần cũng dần dần nhíu lại. Hắn không lo lắng bở rổ lì thất bại, mà là lo lắng trong đó một người đuổi tính tình, tiện tay một phát sóng ánh sáng đem địa cầu cho nổ đến lúc đó, hắn còn phải tiêu tốn tinh lực tới đánh búng tay chữa trị địa cầu hắc hắc, vừa vặn, liền để cho ta tới thử xem. Ta lợi dụng quyền hạn nhân viên quản lý mới lấy được toàn bộ lực lượng mới ẩn chậm rãi bay lên trời cao. Đông Dương hét lớn một tiếng, uống A chỉ thấy không trung trên người ẩn bộc phát ra một đoàn màu xanh lá cây ánh sáng mạnh. Sau đó, một cái màu xanh lá cây chùm tia sáng nô lên, xông thẳng tới chân trời. Cái gì cái này cổ khí là đang tại kịch liệt giao chiến, hai người trong nháy mắt tách ra, sau đó nghiêng đầu nhìn sang. Trong ánh mắt nhất thời đều tràn đầy nghi ngờ cùng kinh ngạc, bọn họ có thể cảm giác được, trong cột ánh sáng khí thế ẩn quả thật là giống như bài sơn đảo hải đem hai người bọn họ đều đè xuống. Bờ rổ lì mau tránh ra, nghe được câu này, bờ rổ lì vẻ mặt đông dưng rét một cái, sau đó cũng chỉ thấy một bóng người có. Tựa như tia chớp xông lại, một quyền manh kích ở trên người gỗ ghệ tạ, a a gỗ ghệ tạ phát ra một tiếng kêu thảm, cả người bay rớt ra ngoài, trên không trung liền trong nháy mắt tăng dã. Hóa thành Baby vợ ghệ tạ cùng Son gỗ cụ hai người, vừa rơi xuống đất, hai người sẽ cùng thời điểm hôn mê bất tỉnh. Ha ha, sức mạnh như vậy, cảm giác thật đúng là rất thoải mái a. Một quyền đánh bại gỗ ghệ tạ sau, vẫn hài lòng cười cười, túi đầu nhìn lấy đã hoàn toàn sợ ngây người số 18, nói một cách đầy ý vị sâu xa nói, ngươi cảm thấy, thực lực bây giờ của ta, có tư cách để cho ngươi thần phục sao? Số 18 vốn là đã bị một màn trước mắt, rung động tinh thần đều có chút hoảng hốt. Nghe lời này một cái, chỉ thấy nàng toàn thân kịch liệt run lên, không cam lòng cúi đầu, không nói một lời. Nhưng là cũng rốt cuộc không có phản đối, dường như thầm chấp nhận.